Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 thoát thai hoán cốt rượu rượu đan. Buổi sáng 8 tháng 9 giờ, Vương đại gia bọn họ chạy xong bước, ăn xong sớm một chút, dạo tới dạo lui trở về, vừa lúc đi ngang qua đường hạ phòng khám bệnh, lão gia tử nhóm đều dừng, tiểu đường đại phu, vội đâu. Đường hạ vừa nhấc đầu liền nhìn đến cửa đứng nhiều như vậy lão gia tử. Đây đều là hắn trung thực fan. Đường hạ phủ thêm áo dài đi ra ngoài. Cười nói, thời gian này còn hảo. 9 giờ về sau người liền nhiều, Vương đại gia tiếc nuối nói. Ngươi dọn đi rồi, chạy bộ thời điểm đều không cùng chúng ta cùng nhau chạy, đường hạ giờ khóc giờ cười. Tâm nói ta lại chạy bất quá các ngươi. Cùng các ngươi chạy cái gì kính, chạy một lần ngược hắn một lần, tâm lý thượng đả kích liền chịu không nổi. Hắn cười nói, ta mỗi ngày buổi sáng 8 điểm mới đến nơi này. Các ngươi chạy, ta chính mình chạy, đường hạ fan club tỏ vẻ phi thường tiếc nuối. Đặc thích mang theo đường hạ cùng nhau chạy bộ, đặc biệt là nhìn đến đường hạ trên đường tụt lại phía sau thời điểm. Kia cảm giác thành tựu vèo vèo hướng lên trên tiêu. Dừng lại cổ vũ đường hạ thời điểm còn có thể cảm nhận được làm trưởng bối cảm giác. Thể nghiệm cực hảo, đường hạ hiện tại nhàn rỗi cũng không có việc gì. Thừa dịp không ai, ta quan ái người già, cho các ngươi miễn phí thiết cái mạch, các ngươi muốn hay không tiến vào liêu. Đại gia đại thúc nhóm sôi nổi tiến vào, đường hạ cấp lão nhân nhóm thiết xong mạch, liền phát hiện này đàn lão gia tử thân thể so với trước khá hơn nhiều. Thích hợp vận động thật sự hữu ích khỏe mạnh, các ngươi gần nhất biểu hiện không tồi. Tiếp tục bảo trì, không hút thuốc lá, không uống rượu, lại thêm sau khi ăn xong chăm chạy bộ, đều có thể sống đến 99, này về thuận miệng biên còn rất thuận, đại gia nhóm đậu hắn. Ngươi viết cái kim dán, chúng ta trở về quải đầu giường, đều có thể sống đến 99, đường hạ bị chọc cười. Ta kia tự lấy không ra khỏi cửa đi, ta về sau luyện luyện bút lông tự, cho các ngươi viết một đống, đem trong nhà dán đầy, vậy không phải cảnh kỳ, đó là chấn tà a. Ha ha ha ha, dự phòng ngươi đại gia xác chết vùng dậy. Nhất bang lão đầu nhi cùng đường hạ trêu chọc trong chốc lát. Nhìn đến có người bệnh tới xem bệnh, bọn họ liền cao hứng đi rồi, đường hạ cười lắc đầu. Này giúp lão gia tử thật đáng yêu, Vương đại gia vừa đến ra, nhà hắn một cái tuyển phòng thân thích gọi điện thoại tới. Thúc, các ngươi nơi đó có phải hay không có cái rất lợi hại trung y? Có a, ta mới từ hắn nơi đó trở về, Vương đại gia lo lắng hỏi. Làm sao vậy, ai không thoải mái, ta chân không thoải mái, ta muốn đi hắn nơi đó nhìn xem, ta nghe nói hắn châm cứu đặc biệt hảo. Ta gần nhất vẫn luôn chân đau, công tác đều tưởng từ ai ra, này đến nhìn xem, người này số tuổi, thả trường đâu, hắn này cháu trai mới hơn 40 tuổi, vẫn luôn cấp nhà có tiền đương tài xế, tiền lương đãi ngộ đều không tồi, này công tác ném quá đáng tiếc, người đến đây đi, khẳng định có thể trị hảo, làm đường hạ lão phấn đầu từ. Vương đại gia nghiêm túc cùng hắn thân thích giới thiệu. Tiểu đường đại phu cái gì đều có thể trị, ta gan thượng dài qua cái nhọt, bác sĩ đều nói muốn động thủ thuật, ở hắn nơi đó cầm mấy phó trung dược liền ăn được. Rất nhiều nghi nan tạp chứng người bệnh đều tới tìm hắn. Xem đặc hảo, hắn thân thích kinh ngạc hỏi, u, khi nào, bà con xa thân thích ngày thường cũng không thế nào liên hệ. Nhưng tóm lại là thân thích, có nhân tình ở, nếu thân thích được loại này bệnh nặng. Khẳng định là muốn tới thăm một chút, Vương đại gia thân thích đặc ngượng ngùng, ngài xem việc này, chúng ta cũng chưa nghe nói, phải biết rằng khẳng định đi xem ngài, ta ngày mai liền qua đi, xem bệnh không quan trọng, đến nhìn xem ta thúc. Vương đại gia cười nói, thật không có việc gì, hiện tại có thể ăn có thể ngoạn nhi, chờ ngươi tới, ta ngày mai mang ngươi qua đi, ngày hôm sau buổi sáng. Vương đại gia liền mang theo hắn thân thích đi vào đường hạ phòng khám bệnh. Lúc này chính đổi kịp phòng khám bệnh có người, Vương đại gia mang theo hắn đại cháu trai ngồi ở một bên chờ, đừng nhìn tiểu đường tuổi trẻ. Y thuật đặc hào, đừng lo lắng, có thể xem, Vương đại gia vỗ vỗ hắn cháu trai. Đặc biệt chắc chắn, đường hạ đem phương thuốc viết xong. Nhìn về phía hai người bọn họ, người này hơn 40 tuổi, dáng người cân xứng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, chính là đi đường khập khiễng, chân cẳng không lưu loát tiểu đường. Cho ta đại cháu trai nhìn xem, hắn này chân gần nhất không thoải mái. Mộ Danh tới tìm ngươi, đường hạ cười nói. Ngồi xuống nói đi, ngươi này chân, có phải hay không thời gian rất lâu, vương đại gia này bà con xa cháu trai kêu Cố Ngọc Điền. Đường hạ vừa hỏi, hắn vui sướng nói, đúng vậy, đã có đã nhiều năm, phía trước đều là mệt mỏi mới đau. Gần nhất mấy năm nay, trời đầy mây trời mưa cũng sẽ đau. Đặc biệt là gần nhất, vô cùng đau đớn, đường hạ cấp đối phương cắt bắt mạch. Gần nhất đau lợi hại, có phải hay không cảm lạnh kích thích tới rồi? Cố Ngọc Điền nghĩ nghĩ, người như vậy vừa nói, hình như là có chuyện như vậy. Gần nhất thiên lạnh, ta mấy ngày nay ngủ không quan cửa sổ. Này chân chính là từ khi đó bắt đầu, một ngày so với một ngày lợi hại, nói tới đây. Cố Ngọc Điền vừa mừng vừa sợ. Sở mạch đều có thể lấy ra nhiều như vậy, trách không được ta thúc nói ngươi lợi hại, đường hạ cười nói. Đại gia là ta phen, ta làm gì hắn đều cảm thấy rất lợi hại, vương đại gia ngạo nghễ đĩnh đĩnh bộ ngực. Vốn dĩ liền rất lợi hại, hào, đình chỉ, đường hạ sợ hắn liên tiếp một chuỗi khích lệ nói. Thủ người quái ngượng ngùng, từ ngươi mạch tượng thượng xem, ngươi lục mạch toàn phù, lại sáp. Kỳ thật là trúng gió điềm báo, trúng gió. Hai người đều bị dọa tới rồi. Ta này tuổi, còn có thể trúng gió. Ta hiện tại chính là chân đau. Như thế nào có thể đột nhiên trúng gió đâu? Đường hạ ý bảo, đừng có gấp, ngươi cái này chứng bệnh rất nhỏ. Tới cũng sớm, phát triển không đến kia một bước. Trúng gió cũng có rất nhiều loại. Có đàm hỏa nội phát, còn có hậu sản trúng gió. Như thế nào tạo thành đều có, ngươi này thuộc về phong từ ngoại trung, đơn giản nói, ngươi đột nhiên bị hàn khí, xâm nhập kinh mạch, tương đối rất nhỏ, hảo trị. Cố Ngọc Điền nhẹ nhàng thở ra, hảo trị là được, làm ta sợ muốn chết, ta tuổi này thật muốn là nằm liệt, chính là cả nhà gánh nặng, vương đại gia đột nhiên nhớ tới. Cách phách thôn đường lão tứ, phía trước thân thể khá tốt, chính là thổi điều hòa thôi. Đột nhiên trúng gió, nửa người tê liệt, ở bệnh viện trị hai nguyệt, sau lại chống can có thể đi đường, lại sau lại làm lão gia tử nhà hắn cấp chát hào. Hiện tại mỗi ngày đều mở ra tam luân cấp nhà ăn đưa đồ ăn. Thân thể vô cùng bồng, ngươi cái này nhẹ, trong chốc lát làm tiểu đường cho ngươi chát hai châm, cũng có thể chát hảo. Cố Ngọc Điền gật gật đầu. Nghe tới thực đáng tin cậy, đường hạ mỉm cười hỏi. Người phía trước cũng chân đau, cùng ngươi hiện tại nguyên nhân bệnh không giống nhau, ngươi có phải hay không thường xuyên ngồi? Đúng vậy, ta là tài xế, cấp lão bản lái xe thường xuyên bất động liền dễ dàng khí hư huyết ứ. Kinh mạch không thông, ngày mưa lạnh lẽo ẩm ướt khí trọng, liền sẽ đau, cái này trước không trị, trước đêm trúng gió cái này trị, ta cho ngươi khai một bộ dược, ăn 5 ngày. Này dược mỗi ngày giữa trưa thời tiết nhất ấm áp thời điểm ăn. Ăn xong 1 giờ sau, khẳng định sẽ ra mồ hôi, đem trên người của ngươi hàn khí bức ra tới. Đừng trúng gió, cũng đừng khai điều hòa. Ra mồ hôi là chuyện tốt, đường hạ bắt đầu viết phương thuốc. Ăn xong 5 ngày ngươi lại qua đây. Ta bắt mạch lúc sau điều chỉnh phương thuốc, lại thêm dược. Đem người phía trước chân đau tật xấu cùng nhau trị. Cố Ngọc Điền nghe đường hạ nói đơn giản như vậy. Lo lắng hỏi, phía trước cái kia cũng hảo trị sao? Đã nhiều năm, đều hảo trị, đường hạ an ủi nói. Đừng lo lắng, trong chốc lát sắc thuốc thời điểm ta cho ngươi chát hai châm. Trước không què lại nói, Cố Ngọc Điền khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Không què, như vậy thân, đường hạ giờ khóc giờ cười. Trung y văn hóa xuống dốc đến như thế, nhìn đem người dọa, vương đại gia chụp hắn cháu trai. Có thể, khẳng định có thể, ta không nói chuyện với ngươi nữa sao? Tiểu đường hai hạ là có thể đem ngươi chát hảo. Kia Cao Phượng Sơn nói kia tướng Thanh nói như thế nào tới? Một châm trị hết nương nương mệnh, hai châm trị hết hàng dài. Nói chính là hắn như vậy thần y, đường hạ mặt đỏ. Đại gia, ngài như vậy vừa nói, ta đều mau thành hoa đà chuyển thế. Người khác sẽ cho rằng ta là kẻ lừa đảo, vương đại gia hừ hừ. Nhắc mãi một câu, chính là lợi hại, đường hạ bất đắc dĩ đem phương thuốc cấp Hách Văn Bác. Lấy châm, đi thôi, chát hai châm, mấy kim đâm đi xuống. Cố Ngọc Điền liền cảm giác trên đùi có cổ nhiệt lưu. Từ gan bàn chân hướng lên trên nhảy, toàn bộ chân ma vèo vèo. Đường hạ hỏi, có nóng lên cảm giác sao? Có, hảo thần kỳ, đừng nhúc nhích ra, đường hạ xoa bóp hắn chân. Trong chốc lát xuất thân hãn, này chân là có thể đi rồi, lúc này, lại có người đẩy cửa tiến vào. Đường hạ liền nghe ngoài cửa Hách Văn Bác nói, a di chờ một lát, bác sĩ đường cho người ta châm cứu đâu, ai ra. Ta nơi này không được, ta đầu váng mắt hoa, tiểu đường khi nào vội xong. Bác sĩ đường, a di sắc mặt không tốt lắm, ngài mau tới đây nhìn xem. Đường hạ dặn dò, ngươi đừng nhúc nhích, ít nhất 5 phút, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đường hạ vừa ra phòng khám, liền nhìn đến ngồi ở đại sảnh a di, sắc mặt thực sự khó coi. A di, chỗ nào không thoải mái? Tiểu đường, mau, cho ta lấy điểm dược. Lòng ta khẩu bùm bùm, đầu váng mắt hoa, tim đập lợi hại, vị này a di thân thể khoan béo. Một thân mồ hôi, đường hạ chạy nhanh cấp bắt mạch. A di huyết áp cao sao? Tam cao, a di khó chịu nói. Hai ngày này huyết áp thăng lợi hại. Cái gì cũng không dám ăn, đường hạ kêu Hách Văn Bác. Tới, đỡ một phen, đi một khác gian phòng khám, A-di lo lắng hỏi. Ta cái này như thế nào chị? Có hay không làm lòng ta không hoảng hốt dược? Trước cho ta một mảnh, ta cho ngài chát hai châm. Ngài cũng đến nằm một lát, hai gian phòng khám. Một gian một người, đường hạ cảm thấy hắn cái kia thú y phòng khám bệnh còn phải sửa trở về. Vạn nhất nhiều tới một cái, thật nằm không khai, a di, ta giáo ngài a, lần sau lại có loại bệnh trạng này, ngài lại không kịp tới ta nơi này, ngài dùng sức ấn nơi này, đường hạ chỉ vào a di chân một bên. Vị trí này kêu hỏa liền huyệt, chuyên môn trị liệu bởi vì cao huyết áp khiến cho đầu váng mắt hoa. Tim đập gia tốc, đường hạ giáo xong rồi, đem kim đâm thượng, ấn một chân liền có thể. Không thể hai chân cùng nhau ấn, bằng không ngài chịu không nổi, hảo, ta biết chỗ nào rồi, lần sau ta dùng sức ấn, trong nhà còn có giảm áp dược sao? Có thể là vẫn luôn ăn cái kia xưởng, không thế nào dùng được, A-di vuốt chính mình ngực vị trí. Ai, cảm giác hảo điểm, không như vậy hoảng hốt nằm đừng nhúc nhích, lại chờ 5 phút, ta cho ngài khai điểm dược. Trở về ăn 3 ngày, A-di nhẹ nhàng thở ra. Hảo, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ta nếu không có, đường hạ bật cười. Sợ chết là chuyện tốt, người sợ chết đều ngoan ngoãn tuân lời dặn của bác sĩ, viết phương thuốc sau đi cấp Cố Ngọc Điền lấy. Châm, lấy xong rồi lại cấp A-di lấy châm, liên tiếp chát hai, đường hạ chát đặc biệt đã ghiền, Cố Ngọc Điền đi ra thời điểm. Một bộ thấy quỷ biểu tình, đi đường không có cái loại này sự không thượng sức lực nhức mỏi. Không què, đây là thần y a. Cố Ngọc Điền khiếp sợ lôi kéo vương đại gia tay. Thuốc, này đại phu, khó lường, vương đại gia vui tươi hớn hở. Liền nói khẳng định có thể trị hảo, Cố Ngọc Điền là bởi vì đau chịu không nổi. Không có biện pháp lái xe, lúc này mới tỉnh già. Ngày thứ ba liền cảm giác chính mình cùng người bình thường vô dị. Trở về cùng cố chủ trả phép, tiên sinh, hôm nay vẫn là ta đưa tiểu thiếu gia đi học đi, Lê gia thuê Cố Ngọc Điền hơn 20 năm. Từ hiện tại đương gia người Lê mới cẩn thượng sơ chung thời điểm Cố Ngọc Điền liền đón đưa hắn. Hiện tại Lê mới cẩn nhi tử đều thượng nhà trẻ, vẫn là Cố Ngọc Điền đưa, Lê gia người dùng hắn yên tâm, bất quá. Cố Ngọc Điền chân có tật xấu, Lê Mới Cẩn cũng biết, nhiều năm như vậy tình cảm, Lê mới cần ôn hòa khuyên nhủ. Cô ca, người kia chân nếu là không thoải mái, lại nghỉ một thời gian, không có gì đáng ngại. Tiền lương ta cứ theo lẽ thường cho ngươi khai, Cố Ngọc Điền cao hứng nói. Thật không có việc gì, ta tìm cái trung y, lúc ấy liền cho ta chát không què, mấy ngày nay dược ăn xong, ta cảm thấy ta cùng trước kia giống nhau, chờ hậu thiên ta lại đi tìm hắn một chuyến, khai điểm dược, đem trước kia tật xấu cũng chữa khỏi, Lê mới cần khiếp sợ hỏi. Nhanh như vậy, đúng vậy. Ta lúc ấy cũng thực khiếp sợ, Cố Ngọc Điền cười nói. Kia tiểu đại phu tuổi không lớn, lớn lên cũng đẹp, cười ha hả liền đem châm cho ta chát thượng. Trong chốc lát ta liền cảm giác cả người hãn đều xuống dưới. Ta cũng cảm thấy huyền huyễn, hắn đem châm gỡ xuống tới. Ta là có thể đi rồi. Lúc ấy còn có cái lão thái thái, đầu váng mắt hoa, trái tim không tốt, hắn cũng cấp chát hảo. Hắn sẽ hẳn là rất toàn diện, nói đến cái này. Không thể không đề Vương đại gia. Đúng rồi, ta kia biểu thúc gan thượng dài quá cái u, cũng là hắn cấp chữa khỏi. Thật sự thực thần kỳ, Lê mới cần cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi là như vậy tìm được này đại phu? Ta khuê nữ ở trên mạng nhìn đến, ta nhìn nhìn, vị trí vừa lúc là ta biểu thúc nhà bọn họ phụ cận. Ta liền gọi điện thoại hỏi hỏi, Lê mới cần một cân nhắc. Cô ca, kia đại phu liên hệ phương thức ngươi có hay không? Ta muốn hỏi một chút, thực quản ung thư, có thể trị sao? Người bình thường nói ung thư biến sắc, bị ung thư chính là bệnh nan y. Cố Ngọc Điền khó xử nói. Có là có thể hay không trị ta không biết. Rốt cuộc cái này bệnh, không hảo trị, hắn nhưng không giống Vương đại gia dường như. Cảm thấy đường hạ người chết đều có thể cứu sống, liền sợ cấp đường hạ gây chuyện đoan, nói chuyện trước lưu ba phần đường sống. Nếu không, ngài hỏi trước hỏi, Lê mới cần cấp đường hạ gọi điện thoại, thuyết minh ý đồ đến. Không có nói thẳng phụ thân hắn được là bệnh gì, chỉ nói thực quản không tốt, thân thể phi thường suy yếu. Hỏi đường hạ có thể tới hay không trong nhà cho hắn phụ thân xem bệnh, đường hạ ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, chúng ta khám bận quá, còn muốn đi bệnh viện ngồi khám, thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngài tốt nhất là dẫn hắn tới tìm ta, đường hạ ý tứ chính là không ra khám, Lê mới cần ôn hòa nói. Ta có thể thể thông cảm bác sĩ đường vất vả, chính là lão gia tử nhà ta này thân thể thật sự là không có phương tiện. Từ năm nay 5 tháng bắt đầu hắn liền ngực buồn, phạm ghê tởm, khí đoàn. Trước 2 ngày đi bệnh viện kiểm tra, tình huống không tốt lắm, ta cho ngài 2 vạn đồng tiền tiền khám bệnh, xe đón xe đưa, ngài xem thế nào, nói thật, cái này tiền làm đường hạ đặc biệt tâm động, nhưng là hắn bên này như vậy vội, chủ nhật hắn cũng tưởng nghỉ một ngày, hắn cũng sợ đem thân thể mệt suy sụp, kế tiếp nhiệm vụ không hảo làm, đem mệnh đáp thượng, đường hạ xin lỗi nói, ngài vẫn là dẫn hắn lại đây đi. Ta bên này có rất nhiều ngồi xe lăn lại đây người bệnh. Tới trong núi không có phương tiện nói. Các ngươi có thể dẫn hắn đi bệnh viện tìm ta. Quải không thượng hào cũng không quan hệ. Ta giữa chưa cho các ngươi xem, lời nói đều nói đến này phân thượng đường hạ vẫn là không đồng ý. Lê mới cần có chút bất mãn. Mặc dù là bệnh viện chuyên gia, này kiện cũng có thể thỉnh động. Hắn nhẫn nại tính tình hỏi. Ta lại cho ngươi thêm 2 vạn, ngươi xem được không? Đường hạ tâm đều ở lấy máu, là một cái đại phu, hắn không thể thoạt nhìn giống cái thấy tiền sáng mắt người. Lần đầu tiên đều cự tuyệt, nhân ra thêm tiền hắn lập tức đồng ý, nghe tới thật sự kỳ cục. Đường hạ bóp chính mình đùi, đau lòng nói, này thật không phải tiền vấn đề, vậy được rồi. Ta suy xét một chút lại cùng ngươi liên hệ, đối phương không đem nói chết. Đường hạ từ đối phương trong giọng nói đã nghe ra bất mãn. Đường hạ thở dài, cùng nhi tử tố khổ, ta hẳn là đáp ứng, cùng lắm thì cuối tuần sáng sớm đi lên, trưa hôm đó trở về, buổi tối lại chạy như bay về đến nhà, hệ thống. Vậy đem ngươi mệt chết, ngươi về sau cao lãnh một chút, ngươi là cái có bức cách đại phu, không thể vì tiền sở động, đường hạ đau lòng tiền. chính là 4 vạn a. Thật nhiều, này vừa thấy chính là cái có tiền đại lão. Hệ thống, ta dung thúc cũng có tiền, cũng không gặp ngươi vẫn luôn thủ hắn, ta còn không có thủ hắn. Một ngày 24 giờ, ta có 14 tiếng đồng hồ thủ hắn được không? Hệ thống, ngủ cũng coi như sao? Vô nghĩa, hắn đều là cùng ta ngủ, ngươi nói có tính không? Hệ thống, nhắm mắt lại liền không tính, đổi làm là ta có thể xem hắn 1 vạn năm. Tuyệt không nhắm mắt, hắc hắc hắc, đường hạ ghét bỏ, ngươi đem miệng nhắm lại, ta còn có thể lại ái ngươi 1 vạn năm. Tiểu nhan cầu, ngày hôm sau Lê Mới Cẩn lại cùng đường hạ liên hệ. Nếu ngươi không có phương tiện, ta đây mang lão nhân đi phòng khám bệnh tìm ngươi, ngày hôm qua cắt đứt điện thoại lúc sau. Lê Mới Cẩn liền tra xét đường hạ tư liệu, không nghĩ tới này tiểu đại phu ở trên mạng còn rất nổi danh. Có vết xe đổ, hắn cũng tưởng thử một lần, kỳ thật đối chữa khỏi phụ thân hắn bệnh không ôm bao lớn hy vọng. Ung thư chẳng khác nào bị phán tử hình, hắn tưởng đánh cuộc một phen, coi như là làm nhi tử cấp lão nhân tận hiếu, có thể trị liền tìm mọi cách trị, đường hạ cũng hy vọng đối phương có thể mang lão nhân tới phòng khám bệnh, bởi vì ở chỗ này có rất nhiều phương thuốc cổ truyền, hắn đều có thể dùng, ở bệnh viện thời điểm không có phương tiện, tổng không thể khai cái đơn từ, làm dược phòng người giúp hắn điều dược đi. Hơi có sai lầm lại đem người bệnh ăn mắc lỗi tới. Hắn cũng phụ không dậy nổi này trách nhiệm, Lê Mới Cẩn hai vợ chồng mở ra phòng xe tới. Lái xe tài xế chính là Cố Ngọc Điền. Hai vợ chồng đem lão nhân từ trên xe đỡ xuống dưới. Đường hạ vội vàng mở ra phòng khám người, làm cho bọn họ đem lão nhân đặt ở trên giường, Lê Mới Cẩn khách khí cùng đường hạ nắm tay. Thoạt nhìn phi thường trầm ổn. Bác sĩ Đường ngươi hảo, chúng ta đánh quá điện thoại, Lê Thiên Sinh hảo, đường hạ cười nói. Ngượng ngùng a, thật sự là thoát không khai thân, là ta quá mức đường đột, Lê Mới Cẩn không nhanh không chậm. Không lại tiếp tục cái này đề tài, ta 3 năm nay 65 tuổi, phía trước thân thể cũng không tệ lắm, 3 năm trước đây đột nhiên bắt đầu ngực buồn, phạm ghê tởm, gần nhất đột nhiên liền không tốt lắm. Tứ chi cũng có sưng vù, người cấp nhìn xem, còn có thể hay không chị. Đường hạ trong lòng cùng gương sáng giống nhau, khẳng định là mang lão gia tử khắp nơi xem qua, đều không có xem trọng, đã mau từ bỏ, hắn trước cấp lão nhân cắt bắt mạch. Tỳ vị hư hàn, hướng dạ dày thượng nghịch, thời gian này xác thật không ngắn, lại xem lão nhân trên người. Tứ chi xác thật có sưng vù, nhấn một cái hố. Thật dài thời gian đều khởi không tới, lão gia tử nằm ở chỗ này dương miệng, nhìn hô hấp liền khí đoản, bất quá ánh mắt thanh minh, phạt nhìn thực thanh tỉnh, đường hạ hỏi, hắn ăn cơm thế nào? Hắn lão nói ngực buồn, ăn đặc biệt thiếu, hơn nữa thực dễ dàng phạm ghê tởm, ăn 2 khẩu liền no rồi, lại nhiều dạ dày liền đỉnh hoàng, còn dễ dàng đánh cách, phun, đường hạ ấn ấn lão nhân bụng. Lê Mới Cẩn chạy nhanh ngăn đón hắn, hắn bụng cũng không thoải mái, tận lực nhẹ điểm, đường hạ cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu rõ, vẫn luôn đi xuống gõ, tất cả đều trướng, một gõ thùng thùng vang, đường hạ nhìn lão gia tử sắc mặt, đi ra ngoài cầm một cái áp lưỡi bổng tiến vào, lão gia tử há mồm, ta nhìn xem ngài yết hầu, Lê Mới Cẩn cùng thê tử liếc nhau. Cũng chưa nói chuyện, nhìn đường hạ kiểm tra, đường hạ sau khi xem xong mày liền nhăn lại. Lê Thiên Sinh, ra tới nói đi, đem Lê Mới Cẩn gọi vào bên ngoài. Xác định lão gia tử nghe không thấy, đường hạ mới nói, ta nhớ rõ ngài nói qua mấy ngày hôm trước đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả không tốt lắm, hắn thực quản có rất nghiêm trọng vấn đề. Bệnh viện hẳn là có chẩn bệnh kết quả đi, Lê Mới Cẩn thấy đường hạ chỉ là kiểm tra rồi một chút, là có thể đem hắn 3 bệnh tình nói ra, trong lòng nhảy dựng, đột nhiên khẩn trương lên, tây y chẩn bệnh vì thực quản ung thư, bác sĩ đường, trung dược có thể cứu sao? Đường hạ trầm ngâm một chút, ngươi làm ta suy xét một chút, ta lại nói cho ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, đường hạ ngồi xuống sau. lấy ra chẩn bệnh ký lục một bên viết một bên ở trong lòng hỏi hệ thống. Nhi tử, thoát thai hoán cốt rượu rượu đan, là làm gì đó, kích phát nhân thể miễn dịch lực, xúc tiến sự trao đổi chất, tăng lên tế bào sức sống, có tác dụng phụ sao? Không có, chính là quý, bao nhiêu tiền, 8.880 một cái, một tháng chỉ có thể dùng một lần, này dược có thể cứu mạng. Có thể làm vốn dĩ nhưng sống một tháng người kéo dài một tháng thọ mệnh, trước mắt tới nói đây là tiên đan, so nhân sâm tục mệnh đều dùng được, đường hạ cân nhắc một chút. Đem Lê Mới Cẩn kêu lên tới, Lê tiên sinh, này bệnh ta chỉ có 7 thành nắm chắc có thể trị hảo, 7 thành. Lê Mới Cẩn không dám tin tưởng mà nhìn đường hạ, thật sự có 7 thành sao? Hắn kích động bắt lấy cánh tay. Lực đạo đại niết đường hạ xương cốt đau, thật sự có 7 thành sao? Không phải nói giỡn đi. Đường hạ bất đắc dĩ đẩy ra đối phương. Ta không thể cầm người bệnh sinh mệnh nói giỡn. Ta chỉ có 7 thành nắm chắc. Ta cho hắn xứng một cái dược. Một tháng ăn một lần. Cái này hợp với ăn 3 tháng. Có thể cố bổn bồi nguyên. Tăng cường tự thân miễn dịch lực. Mặc dù trị không hết, cũng có thể kéo dài hắn gấp đôi thọ mệnh. Giá cả sang quý, một lần 1 vạn đồng tiền, Lê Mới Cẩn kích động tay run. Đừng nói 1 vạn, 10 vạn đều mua, đường hạ nhẹ nhàng thở ra, trộm kiếm lời 1.000 nhị, đối phương thế nhưng không thèm để ý. Hắn đều chột dạ, hảo, ta lại cấp khai cái ôn trung kiện vị, chỉ ướt hàng nghịch dược, này dược mới là chữa bệnh, 3 tháng đi, có thể trị hảo liền trị hết. Chị không hết ta cũng không có biện pháp, Lê Mới Cẩn kích động nói. Xài bao nhiêu tiền đều chị? Đường hạ hoãn thanh nói. Ngươi trước đừng có gấp, ta trước đem tình huống cùng ngươi nói rõ ràng. Nếu này 3 tháng dược chị không hết, này 3 tháng tiền liền mất trắng. Đến lúc đó, đường hạ cười khổ, ta không thể cho ngươi lui tiền. Ta nghèo, Lê Mới Cẩn ngẩn người. Giờ khóc giờ cười, bác sĩ đường nói đùa. Ngươi chỉ cần tận tâm cấp trị, xài bao nhiêu tiền ta đều không để bụng, trị hết bệnh tự nhiên là hảo, trị không hết ta cũng không thể trách ngươi. Hắn này bệnh, bác sĩ đã nói không cứu, chỉ có thể dùng dược tục mệnh kia hành, đường hạ này liền yên tâm. Ta trước cho hắn ăn một cái thuốc viên, này viên dược chính là 1 vạn đồng tiền một cái, ăn xong lúc sau hắn tinh thần sẽ tốt một chút, yên tâm. Không có tác dụng phụ có thể hay không nhiều cho hắn khai mấy cái. Không thể, 1 tháng chỉ có thể khai 1 cái. Bằng không thân thể hắn chịu không nổi. Ngày thường ăn dược tề lượng ta đã hạ thực trọng, đường hạ dặn dò. Dùng dược 3 ngày trước, hảo hảo quan sát thân thể hắn phản ứng. Có vấn đề tùy thời cho ta gọi điện thoại, Lê Mới Cẩn tuy rằng tiếc nuối. Vẫn là thực cảm kích nói. Nghe ngươi. Ngươi khai là được đối phương như vậy tín nhiệm chính mình. Đường hạ khóe miệng gợi lên tới. Ta tận cố gắng lớn nhất cấp trị, cái này thoát thai hoán cốt rượu rượu đan chính là ở hệ thống mua. Đường hạ mua trước sự chi tiền, lấy ra tới vừa thấy chính là cái màu đen thuốc viên. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nếu không phải quá quý, đường hạ đều tưởng mua một cái nếm thử, là cái gì hương vị, đổ chén nước. Đường hạ hiện trường liền cấp lão gia tử uy đi xuống. Uy xong rồi nhìn lão gia tử phản ứng. Đường hạ buồn bực hỏi hệ thống. Không thấy ra có cái gì khác nhau nha. Hệ thống, ngươi thật đúng là đương đây là tiên đan. Miễn dịch lực tăng lên. Không phải lập tức hảo lên, cũng đúng. Đường hạ uy xong rồi liền đi khai dược. Lê Mới Cẩn hai vợ chồng sợ hãi mang về dược sẽ tổn thất dược hiệu. Muốn lấy lại ra chiến, thanh toán tiền sau lại cảm kích cùng đường hạ nắm tay. Lúc này mới cẩn thận mang theo lão phụ thân rời đi, đường hạ cảm khái nói. Xem, đây mới là thật sự hiếu thuận. Này hai vợ chồng đều là hiếu thuận, hệ thống. Ba ba, về sau ngươi bệnh mau chết thời điểm. Ta cũng, câm miệng, đường hạ chỉ nghĩ cởi vớ nhét ở nó trong miệng. Ngươi ba ba sẽ không có kia một ngày. Người ba ba sống lâu 100 tuổi, trước khi chết còn có thể chạy 3.000 mễ, chết thời điểm tuyệt đối không thống khổ, ngủ một giấc liền đi rồi, không cần ngươi như vậy hiếu thuận. Hệ thống, ai, ta này không chỗ phóng thích hiếu tử chi tâm, đường hạ sợ hãi. Nhi tử, ngươi nhưng nghỉ ngơi đi. Ba ba không cần, ba ngày sau. Lê Mới Cẩn đột nhiên gọi điện thoại tới. Kinh hoàng nói, bác sĩ Đường, ta ba lại phun ra. Lần này phun đồ vật có màu tím huyết khối. Làm sao bây giờ, có phải hay không chuyển biến xấu? Ngoặc kép, hết chương.